Chương 688, Hào Hủ Đủn VSC Trạ Dì Giật. Canh thứ 2 Z không hổ là Z, đối với Trạ Dì Giật có đặc biệt cảm ứng, liếc mắt liền nhìn ra cái kia Trạ Dì Giật vấn đề, đồng thời cũng có chút nghiêm túc, xem ra liền xem như Hào Hủ đùa tiến hóa, mặt đối trước mắt Trạ Dì Giật, cũng chưa chắc có bao nhiêu ưu thế, bởi vì đối với Hào Hủ Đủn mà nói, khả năng cũng không có nhiều phần thắng mà nói, Flash Freezer mặc dù có thể đem hỏa hệ tuyệt chiêu vô hiệu lực lượng, nhưng là cũng không có điệp ra hiệu quả. Nói một cách khác, Hào Hủ Đủn hỏa diễm uy lực bởi vì hỏa hệ tuyệt chiêu đạt được tăng lên, nhưng là loại này tăng lên chỉ có một lần. Nói một cách khác, Flash Freezer hiệu quả mặc dù vẫn còn, nhưng là cũng không thể giống ngay từ đầu 100% chống cự hỏa diễm uy lực. Trong sân dương tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đương nhiên không lại bởi vì Hào Hủ Đủn đặc tính liền bởi vậy chủ quan. Lên đi Trạ Dì Giật, cho bọn hắn nhìn xem hỏa hệ bổ kẹ mẩn tôn nghiêm. Sử dụng phở là mẹt giờ cái gọi là hỏa hệ bổ kẹ mẩn, cho dù là hỏa hệ tuyệt chiêu vô dụng cũng giống vậy phải dùng hỏa hệ tuyệt chiêu phân ra thắng bại. Trạ Dì Giật nghe tiếng sau lập tức há miệng, trong miệng thốt ra cực nóng hỏa diễm, dương còn không hiểu rõ lắm Hào Hủ Đủn tiến hóa sau lực lượng, bất quá cũng 26 không có sợ hãi tất yếu. Hào Hủ Đủn hiện ra ngươi tiến hóa sau lực lượng, chúng ta cũng dùng phở là mẹt giờ tiến hóa sau Hào Hủ Đủn, tràn đầy dã thú khí tức. Đối mặt chạm mặt tới phở là mẹt dạo ở, ba cái đầu đồng dạng là buộc phát ra càng thêm mãnh liệt hỏa diễm, ba cỗ hỏa diễm dung hợp được cùng chạm mặt tới Trạ Dì Giật hỏa diễm tương hố và chạm mãnh liệt nhiệt lưu lại lần nữa khuyết trưng ra. Trong sân tâm lại bởi vì nhiệt độ quá cao mà sinh ra vật mèo. Cảm thụ được đập vào mặt cực nóng khí tức, đối diện bà chẳng những không có không thích hứng, ngược lại là một mặt dáng vẻ hưng phấn, để Dương kinh ngạc chính là, đối diện Trạ Dì Giật hỏa diễm. Vậy mà chặn Hào Hủ Đủn hỏa diễm, phải biết lúc này Hào Hủ Đủn tiến hóa sau hỏa diễm uy lực tăng cường rất nhiều, lại thêm lúc trước Flash Freezer hấp thu lực lượng, hỏa diễm uy lực là không như bình thường. Chính là cái này bộ dáng, Trạ Dì Giật xuất ra càng nhiều hỏa diễm tới đi đối diện bạ hưng phấn đối Trạ Dì Giật hô, cho thấy Trạ Dì Giật nổi giận gầm lên một tiếng bay lên không trung sau đó, từ trong miệng thốt ra cực nóng hỏa diễm đi ra, tương đối mà nói Trạ Dì Giật ủng có không trung ưu thế. Đến không trung Trạ Dì Giật càng khó có thể hơn phòng ngự, mà Trạ Dì Giật bản thân cũng có được càng thêm ưu tú công kích điều kiện. Hào Hủ Đủn tránh đi Dương thấy thế lập tức đối Hào Hủ Đủn hô. Hào Hủ Đủn nghe tiếng nhanh nhẹn nhảy ra, tránh đi lần đầu tiên hỏa diễm công kích, bất quá đối diện bạ càng đánh càng hưng phấn, nhìn thấy tránh đi sau Hào Hủ Đủn vội vàng nói. Đừng để nó chạy, sử dụng liên tục phở la mẹt giờ tở giỏ kẹt đối mặt với đối phương mưa to phở la mẹt giờ không ngừng đánh tới. Một vị tránh né lời nói cuối cùng chỉ sẽ trở thành bia ngắm mà thôi, nếu như nói Hào Hủ đùa tiến hóa, hẳn là học xong cái khác tuyệt chiêu mới đúng. Suy tư phía dưới Dương lập tức hô, Hào Hủ Đủn nghe tiếng về sau, thân thể toát ra quang mang, tạo thành lục sắc vòng phòng hộ, vòng bảo hộ trực tiếp chặn hỏa diễm tập kích. Giờ đến phiên chúng ta phản kích, sử dụng chi ở tặc thấy cảnh này Dương lập tức hô, Hào Hủ Đủn quanh thân vòng bảo hộ tán đi đồng thời, tam sắc năng lượng tia sáng đột nhiên bộc phát ra đi. Xông về không trung Trạ Dì Giật. Bòi ạ thấy thế quyết định thật nhanh. Trạ Dì Giật sử xuất ngươi dở dạ gồng dạ để ngăn cản giống cho thấy Trạ Dì Giật dở dạ gồng dạ từ trong miệng bạo phát đi ra, tạo thành màu xanh đậm hình rồng sóng xung kích. Trên không trung hai cái tuyệt chiêu đụng vào nhau, năng lượng khuyết trương phía dưới, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sương mù trên không trung phiêu tán ra, hai cái bổ kẹ mẩn là nhìn tuyến đồng thời bị che lại, đều không có cách nào nhìn thấy vị trí của đối phương. Mà lúc này đây, bòi ạ lại mở miệng nói. Trạ Dì Giật sử dụng sùn nhì dây giống xương mù phía trên, Trạ Dì Giật thanh âm vang lên, cho thấy một viên thiêu đốt lên cực nóng nhiệt độ hình cầu sông lên không trung. Sau một khắc, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, trên bầu trời tia nắng mặt trời phảng phất bị phóng đại mấy lần, chứng mắt để cho người ta mắt mở không ra, nguyên bản thời tiết mặc dù cũng rất nóng, nhưng là cùng hiện tại so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Ngồi tại trên khán đài khán giả cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Sùn nhì dây đối với dạng này chiêu thức không hiểu rõ lắm xạ tổ si không nhịn được hiếu kỳ nói. Bên cạnh Z nghe tiếng sau mở miệng giải thích. Cái gọi là sùn nhì dây là một loại có thể cải biến thời tiết tuyệt chiêu, có thể tựa như thời tiết biến thành trời nắng trạng thái đồng thời nhiệt độ tăng lên mấy lần tuyệt chiêu. Bất quá không nghĩ tới hắn Trạ Dì Giật lại có thể sử dụng sùn nhì dây tuyệt chiêu. Xem ra vừa mới Trạ Dì Giật xuất hiện về sau nhiệt độ lên cao câu đấu có đáp án có ý tứ gì biết tuyệt chiêu về sau. Satoshi cũng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không hiểu, vì cái gì chạ dị giật xuất hiện nhiệt độ liền sẽ tăng lên. Xuân nhỉ dây tuyệt chiêu, nói đơn giản liền là thông qua thể nội nhiệt năng, đến cùng thái dương nhiệt độ kết nối, sinh ra mãnh liệt hơn nhiệt độ, nhờ vào đó để hoàn thành tuyệt chiêu, liền giống với giờ dạ gồn có thể gọi đến lôi điện mưa to. Bọn chúng nhưng thật ra là đem thể nội tồn trữ hơi nước phóng thích đến không trung tích xúc lôi vân cùng khác biệt hoàn cảnh dưới, đối với khác biệt bổ kẹ mẩn là có sức chiến đấu tăng thêm hiệu quả. Lần này mở miệng chính là Sạp Di Nạ, so với Z nói, Sạp Di Nạ giải thích càng có thể làm cho mọi người minh bạch. Thì ra là thế, lần này xạ tổ xì mới rốt cục hoàn toàn minh bạch. Thế nhưng là đối hữu đủm sử dụng cái này tuyệt chiêu, tựa hồ đây không phải tương đương. Liên đối lấy 000 hữu đủ năng lực cũng cùng một chỗ tăng lên sao? Một bên bờ dọc có chút hiếu kỳ nói. Phải biết, hữu đủ nhưng cũng là hỏa hệ bổ kẹ mẩn. Nói một cách khác, tại có thể tăng lên hỏa diễm hệ tuyệt chiêu sùn nhì dây dưới tình huống, hữu đủ hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực đồng dạng là sẽ tăng lên. Hữu đủ sử dụng chi ở tặc đúng lúc này, sương mù còn không có tán đi hợp lý dưới, đã thấy Dương đã ra lệnh, đám người dưới kinh ngạc. Trực tiếp hữu đủn chi ở tặc xuyên thấu sương mù, vừa mới sử dụng sùn nì dây chạ dị giật không có chút nào phòng bị chính diện trúng mục tiêu. Phải biết bạ liền là mượn có sương mù làm bình chướng, mới sử dụng sùn nì dây, không nghĩ tới loại tình huống này lại còn sẽ bị đánh trúng. Vừa mới sùn nì dây bại lộ vị trí sao chạ dị giật ngươi thế nào? Bòi ạ rất ngạc nhiên vừa mới tình huống, nghĩ thầm hẳn là lúc trước sử dụng sùn nì dây thời điểm bại lộ chạ dị giật vị trí. Bị chi ở tặc chúng mục tiêu chạ dị giật chậm rãi rơi xuống, rất rõ ràng đã thụ thương, bất quá còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nghe được bà lời nói sau xoay đầu lại nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề. Chú thích, liên quan tới hảo hữu đùm, bản thân là hỏa hệ cùng ác hệ, nhưng là nhưng bởi vì thiết lập là di thực hỉ dày gần ghen, cái kia muốn hay không thiết lập long hệ đây này, thiết lập long hệ muốn đi trừ cái khác thuộc tính hay là có được 3 loại thuộc tính đâu.